pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1833, chương 1831 sai thất sinh cơ. Chiang Lý mặt béo phì thượng rốt cuộc hiện ra một mặt kinh hoàng. Thái Dương có mồ hôi lạnh ròng ròng mà xuống. Đem sư phụ ta hồn huyết cho ta lấy về tới. Ta chuẩn ngươi tẩy hồn chỉ thanh linh trọng tới, Lâm Tịch cái loại này giống như thị trường. Mua đồ ăn giống nhau đơn giản nhẹ nhàng ngữ khí hoàn toàn chọc giận Chiang Lý. Buồn cười, ngươi chuẩn ta, ngươi tính thứ gì, tam đại trưởng tôn còn không có lên tiếng đâu. Ngươi tính cái gì, cho rằng cùng sư phụ ngươi hai cái liền có thể lấy nhiều thắng ít. Chê cười, sư phụ ngươi 3/4 hồn huyết đều ở trong tay ta. Ta muốn hắn sinh hắn liền sinh, muốn hắn liền chết, Chiang Lý không phải không kinh hoàng. Lần này đối khúc cửu tiêu ngắm bán, hắn chí tại tất đắc, chẳng những ngự tử ly vận dụng thủ đoạn đem hắn trực tiếp đưa vào nhiệm vụ. Chiang Lý còn sử dụng áp đáy hòm duy nhất một chương thiên đạo sùng nhi tạp. Sử dụng tấm cắp này, hắn chính là thế giới chi tử, không thể trái nghịch. Cho nên cốt truyện bởi vì hắn tham gia mà dễ dàng quay cuồng. Chỉ tiếc chính là cái kia ba tấc đinh A Lê thế nhưng tạc hoạt trốn. Bất quá có thể tiêu diệt khúc cửu tiêu. Cái kia kêu Lâm Tịch liền mất đi lớn nhất chỗ dựa. Đến lúc đó hắn sẽ đi cùng ngự trưởng tôn xin. Đem Lâm Tịch triệu hồi thứ năm khu. Bất luận kẻ nào giết chết hắn Mộng La. Đều yêu cầu trả giá đại giới. Bất luận kẻ nào. Trên đời này song tiêu cầu không cần quá nhiều, người khác không thể thương tổn ngươi Mộng La, như vậy bị ngươi Mộng La thương tổn những người đó đâu. Nói trắng ra là, chỉ là đối thực lực của chính mình cùng địa vị quá mức tự tin mà thôi. Lâm Tịch mặt lạnh nhìn Chiang Lý, có thể cảm giác được Chiang Lý là ở chuẩn bị sử dụng miễn tử khoán hồi Diệu Huyền lại làm tính toán. Rốt cuộc khúc cửu tiêu hồn huyết như vậy nhiều đều ở trên tay hắn. Chiang Lý tương đương đã hoàn toàn khống chế được khúc cửu tiêu mạch máu. Một trận choáng váng qua đi, Chiang Lý bỗng nhiên phát hiện hắn cư nhiên còn ở cái này vị diện. Trước mắt là sắc mặt tái nhợt lại mang theo nhàn nhạt chê cười tươi cười khúc cửu tiêu cùng đầu. Chọc Lâm Tịch, sao lại thế này? Hắn rõ ràng đã sử dụng miễn tử khoán. Vì cái gì còn ở nơi này? Chỉ là đang ở nhàn thoại việc nhà kia đối thầy cho tựa hồ hoàn toàn xem nhẹ này gian quỷ khí dày. Đặc trong phòng đột nhiên xuất hiện hắn này đống vật thể. Nhìn dáng vẻ ngươi là đem chính mình đều tìm trở về. Ta đây là muốn kêu ngươi tiểu tịch đâu? Vẫn là kêu huyền đế. Khúc cửu tiêu tựa hồ hoàn toàn không thèm để ý chính mình bị mất như vậy nhiều hồn huyết. Này một chuyến mỏi mệt đến cực điểm nhiệm vụ, thế nhưng cứ như vậy không hiểu ra sao giải khai chính mình nhiều năm khúc mắc. Tuy rằng biết những cái đó rõ ràng đều là giả, cẩn xá sớm đã binh giải nói tiêu không biết bao nhiêu năm tháng. Cùng cái này mở không ra bế tắc so sánh với, hồn huyết đảo không phải như vậy quan trọng, nhiều nhất hắn thủ thương thành cửa hàng sống quãng đời còn lại với Diệu Huyền. Không hề đi ra ngoài làm nhiệm vụ, ít nhất Lâm Tịch đã trưởng thành đến đủ để tự bảo vệ mình trình độ. Hắn vẫn chưa cô phụ người kia giao phó, đến nỗi hắn cùng Duyên Lăng Sát, hắn cùng Cẩn Xá, Duyên Lăng Sát cùng Cẩn Xá. Này đó quá vãng thị phi khúc chiết, đã sớm nên theo Cẩn Xá rời đi mà tan thành mây khói. Người khác đều là bởi vì thực xin lỗi mới hận. Mà bọn họ ba cái lại là vì không làm thất vọng mà các hoài tiếc nuối. Lại là hà tất đâu. Duyên Lăng Sát đem Cẩn Xá đẩy cho hắn. Là bởi vì muốn thành toàn Cẩn Xá cùng chính mình huynh đệ. Mà hắn không nghĩ cô phụ Duyên Lăng Sát cái này huynh đệ. Từ đầu đến cuối đều ở vô tình cự tuyệt tiếp thu Cẩn Xá. Cuối cùng Cẩn Xá đem chính mình trục xuất ở nào đó nhiệm vụ trong thế giới buồn bực mà chết. Hắn cùng Duyên Lăng Sát cũng lại không còn nữa từ trước đối xử chân thành. Tiểu đồ đệ đã tìm về chính mình. Hắn làm sao khổ tiếp tục tự mình trục xuất. Lâm Tịch nháy nháy mắt. Sư phụ thích gọi là gì đã kêu cái gì a? Chỉ là kia một đôi băng tím con ngươi cùng giữa mày tim sen ánh nguyệt. Lại cấp này Trương Nghi hỉ nghi giận mặt bằng thêm một chút không thể xâm phạm nghiêm nghị. Khúc Cửu Tiêu âm thầm thở dài. Có một số việc chung quy là sẽ cùng từ trước bất đồng a. Vậy có người thời điểm kêu Huyền Đế, không người thời điểm kêu Tiểu Tịch, rốt cuộc lễ không thể phế. Toàn bộ Diệu Huyền đều là ngươi. Toàn bộ Diệu Huyền đều là ngươi. Chiang Lý cảm giác chính mình nhất định là xuất hiện ảo giác. Diệu Huyền là Lâm Tịch. Kia tam đầu sỏ tính cái gì? Quản ra sao? Khúc Cửu Tiêu có phải hay không hồn huyết mất đi quá nhiều thuận tiện liền lý trí đều cùng nhau? Chảy ra đi, không không, Khúc Cửu Tiêu xưa nay là rào quyệt trồng chất. Nếu lần này không phải Ngự Tử Ly trước tiên nói cho hắn Khúc Cửu Tiêu tâm ma nơi. Chiang Lý thậm chí đều không có nắm chắc đối phó hắn. Này khẳng định là này đối đê tiện vô sỉ lại tâm tư ác độc sư đồ vì lừa hồi hồn huyết ở. Nói hưu nói vượn, chính là Chiang Lý hiện giờ cũng có chút hoang mang. Đặc thù nhiệm vụ chung vô pháp liên hệ đến Ngự Trưởng Tôn. Hắn miễn tử khoán lại thất bại. Chẳng lẽ thật sự muốn vận dụng chính mình trong tay kia duy nhất một viên phá giới châu sao? Chính là hắn phá giới châu định vị ở trung ương vũ trụ A. Đến lúc đó hắn muốn như thế nào trở về? Chiang Lý cảm thấy không đến cuối cùng thời điểm vẫn là có thể cùng Khúc Cửu Tiêu đôi thầy trò này chu. Toàn một chút, rốt cuộc khống chế như vậy nhiều hồn huyết hắn có thể tùy thời sử dụng một ít đồ vật tới âm chết. Khúc Cửu Tiêu, đừng cùng ngươi đồ đệ động cái gì oai cân não. Ngươi chủ động từ bỏ nhiệm vụ. Ta có thể suy xét còn cho ngươi trong tay ta một nửa hồn huyết đến nỗi dư lại. Chúng ta chậm rãi chơi. Có kiếm phá Cửu Tiêu chiến đội. Có Ngự Trưởng Tôn tuyệt đối duy trì. Hắn liền tính liều mạng vừa chết cũng nhất định muốn giết chết Lâm Tịch cấp Mộng La báo thù. Không cần, là chính ngươi từ bỏ sinh cơ hội. Thân tử đạo tiêu, đừng trách người khác. Lâm Tịch nói xong cũng không đợi Chiang Lý nói cái gì nữa. Giơ tay một lóng tay, phanh, một tiếng Chiang Lý cả người đột nhiên băng vỡ thành vô số quang điểm. Dần dần tán loạn với ám trầm trong bóng đêm siêu thượng có một tia cảm giác Chiang Lý phát hiện. Hắn vất vả lộng tới hai cái tiểu ngàn giới huyền phù ở không trung bị nữ nhân kia niết bào. Những cái đó hắn vất vả được đến các loại thần binh lưỡi dao sắc bén tác bị nữ nhân phất tay cuốn. Lên, lập tức bay về phía mênh mông sao trời. Đều có chúng nó muốn đi phương hướng. Duy độc kia bình Khúc Cửu Tiêu hồn huyết, bị trân trọng lưu lại vật quy nguyên chủ. Chiang Lý này trong nháy mắt thống khổ thế nhưng so phía trước bị đánh tan thần hồn chi đau càng sâu. Bọn họ nói chính là thật sự. Lâm Tịch cư nhiên là Diệu Huyền chi chủ. Chiang Lý tán loạn phía trước chỉ có vô biên ngập trời hận ý. Ngự Tử Ly, ngươi quý phi đường đường Diệu Huyền trưởng tôn, vì cái gì muốn như vậy trêu đùa người khác? Nếu sớm biết rằng Diệu Huyền là người ta Lâm Tịch, sớm biết rằng Lâm Tịch chân chính thân phận cư nhiên là cái nữ đế. Hắn liền tính tự sát cũng không dám cùng nhân gia đối nghịch ta. Hắn Mộng La cùng hắn, hẳn là trường hợp đầu tiên chết vào cùng đại đế làm yêu đi. Ngoài cửa sổ Sóc Phong kêu khóc. Rót tiến này đống cũ nát phòng ở, bỗng nhiên cuốn lên lò sưởi trong tường trung thiêu đốt than củi. Phòng ở cơ hồ nháy mắt liền thiêu đốt khí hừng hực liệt hỏa. Phòng trợ hỏa thế, hoa đùng vang bạo liệt trong tiếng, kia bổn huyết sắc sổ nhật ký bị ngọn lửa cuốn lên. Khoảnh khắc hóa thành cho tàn, nhiệm vụ hoàn thành, thỉnh chuẩn bị phản hồi Diệu Huyền xã khu, đương một lần nữa ngồi ở Cửu Tiêu các phòng nghị sự. Khi, cơ hồ tất cả mọi người có dường như đã có mấy đời cảm giác. Vương Khiết Tiểu Lâm Miêu vài người cũng không biết đã xảy ra cái gì. Chỉ là cảm thấy Lâm Tịch tựa hồ trở nên nơi nào không giống nhau. Lâm Tịch thấy đại gia nhìn chằm chằm chính mình kia quỷ dị ánh mắt. Không cấm nghi hoặc nhìn chính mình, bởi vì không nghĩ kinh động nào đó người. Áo choàng đã thu lên. Tu vi cũng áp chế ở lục tinh người tu hành trạng thái. Như thế nào bọn họ vẫn là một chút liền nhìn ra chính mình biến hóa. Tiểu Lâm ở ghế mây thượng duỗi cái lười eo, chậm gì gì nói, nàng biến cường, cũng biến chọc, hết chương.